Khánh Vương, chương 951, trên ký ức phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 951, trên ký ức phong. Hiện tại, Dương Kỳ đã trở thành người của Như Ý Thiên Tông, tay cầm lệnh bài, toàn thân rơi vào một loại trạng thái buông lỏng, nguyên khí bên trong cơ thể đắt bốc tràn đầy, nhìn trình thể Thiên Tông rộng lớn này, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải một loại khiêu chiến hoàn toàn mới. Có phải ngươi cảm thấy gia nhập Như Ý Thiên Tông chúng ta rất đơn giản đúng không? An Ức Như cùng Dương Kỳ sóng vai đứng ở trên ngọn núi, cười hỏi. Quả thật là rất đơn giản, không cần khảo hạch bất cứ gì, chẳng lẽ các ngươi không sợ sẽ có người trà trộn vào sao? Dương Kỳ hỏi, loại chế độ này chẳng phải sẽ rất dễ dàng để cho những kẻ xấu trà trộn vào quấy rối sao? Ai dám quấy rối ở bên trong Như Ý Thiên Tông chính là chán sống. Cao thủ vô thượng của chúng ta lúc nào cũng có thể trấn áp những nhân tố bất an, huống chi sư phụ đã kiểm tra trong cơ thể ngươi, xác định ngươi không có bí mật gì mới có thể thu nhận ngươi, cho ngươi tiến vào môn phái. Ký ức phong chúng ta bất đồng với các ngọn núi khác, sư phụ không có dã tâm gì, nàng tu luyện đại tiêu diêu vong yêu thần đạo chính là đạo thống của tiêu diêu thiên tôn thượng cổ tu vi bí hiểm nhưng chỉ muốn đạt được tiêu diêu vô thượng chứ không có dã tâm gì. Tuy nhiên điều này lại gây bất đồng với những người khác. Các ngọn núi khác chiêu thu đệ tử vô cùng nghiêm khắc, nhân vật tầm thường không thể nào tiến vào ngọn núi mà tu hành. Nói như vậy ta là một bước lên trời sao? Dương Kỳ cười nói, khó trách địa vị cao như vậy. Không sai, bằng thực lực của ngươi đúng thật là có thể một bước lên trời. An Ức Như nói, trên thực tế, nếu như ngươi là người thừa kế đại mộ, địa vị kia càng cao, trên căn bản có thể trực tiếp coi như thượng trưởng lão. Hiện tại, chúng ta phải làm gì? Dương Kỳ nhìn An Ức Như, đương nhiên là phát triển ký ức phong, khiến cho ký ức phong đứng đầu quần phong. Sư phụ không có thời gian trông nom việc này, hết thảy mọi chuyện đều phải dựa vào ta và ngươi. An Ức Như nói, nhưng có điểm này ngươi phải hiểu, ký ức phong chúng ta ở bên trong 10 ngọn núi bị coi là có địa vị kém, tuy nhiên hiện tại có ngươi, sức mạnh ngang bằng thủ tịch đệ tử, tình huống hoàn toàn bất đồng rồi. Chúng ta đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm và thu phục nhân tài để trông cậy vào, sẽ không ở thế hạ phong nữa. Nếu như ta tấn chức tới ý chí cấp bậc khủng bố thì sao? Dương Kỳ cười hỏi, vậy ngươi sẽ là vô địch. An Ức Như xoay đầu lại, nhìn Dương Kỳ chằm. Ngươi thật sự cho là mình có thể tấn chức tới tu vi cấp khủng bố sao? Điều này là không thể, ước chừng ngươi không biết tấn chức tới cấp khủng bố khó khăn cỡ nào, trừ phi ngươi cũng đạt được thi thể cổ lộ chấp pháp giả giống Tích Uy kia, sau đó sẽ nhận được phần thưởng, được các trưởng lão Như Ý Thiên Tông chúng ta nhất trí cho rằng có thể thông qua hệ thống đo chỉ số tinh thần mà cho tấn chức. Hệ thống đo chỉ số tinh thần ở địa phương nào? Mục đích chủ yếu mà Dương Kỳ tới đây chính là hỏi thăm cái này. Ta cũng không biết, chỉ biết rằng vật này được nắm giữ ở sâu trong Như Ý Thiên Tông chúng ta, trên căn bản là bí mật tuyệt đối, được rất nhiều trưởng lão bảo vệ. Trên thực tế, Như Ý Thiên Tông chúng ta có rất nhiều cao thủ tấn chức tới ý chí cấp bậc khủng bố cũng là bởi vì có hệ thống đo chỉ số tinh thần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm mấy tỷ năm gần đây xuất hiện đại mộ, sâu trong đại mộ, vô số thần cách bị khai quật, nếu không, Như Ý Thiên Tông chúng ta cũng không có nhiều vị cao thủ cấp khủng bố như vậy. Nhưng thông qua hệ thống đo chỉ số tinh thần tấn chức ý chí cấp khủng bố so với bản thân mình tấn chức ý chí cấp khủng bố thì yếu hơn một chút, hơn nữa tương lai sợ rằng thành tựu không cao. Cũng may sư phó của ta không phải vậy. Nàng là cường giả thế hệ trước cho nên ký ức phong chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng cường giả các ngọn núi khác cũng không dám đến đây. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ bởi vì bọn họ căn bản không phải đối thủ của sư phụ. An Ức Như giải thích chi tiết. Dĩ nhiên trong 50 ngọn núi, sư phó của ta cũng không phải là cường giả xếp hạng đệ nhất. Vị trí đó thuộc về Thiên Tôn Phong, sư phụ ta xếp hạng thứ hai. Thiên Tôn Phong chủ kia cũng là cao thủ thế hệ trước, sư phó của ta chính vì tu hành một môn khí công thần đạo vô thượng là Thánh Thai Thập Toàn Thần Anh Đại Nguyên Hồn để đối kháng với Thiên Tôn Phong chủ nên mới biến thành như vậy, nếu không sư phụ là một mỹ nữ tuyệt thế. Dương Kỳ sửng sốt, hắn chưa từng nghe qua khí công Thánh Thai Thập Toàn Thần Anh Đại Nguyên Hồn, không biết lai lịch thế nào, chẳng lẽ lợi hại hơn bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp sao? Tuy nhiên tu luyện pháp thuật cũng không phải là cấp bậc càng cao càng lợi hại, thích hợp với mình mới là tốt nhất. Chỉ cần tu luyện khí công tới cấp bậc thần cũng có thể thành thần. Phong chủ của 50 ngọn núi đều đạt tới ý chí cấp khủng bố sao? Dương Kỳ hỏi một vấn đề mấu chốt, nếu như là thật thì quả là một lực lượng đáng sợ. Làm sao có thể như thế chứ? An Ức Như lập tức nói. Trên thực tế trong các phong chủ của 50 ngọn núi cũng chỉ có 8 người tu vi đạt tới ý chí cấp khủng bố, những người khác đều là đến gần mà thôi. Tuy nhiên năng lượng của bọn hắn cũng cao gấp đôi chúng ta. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, Hơn nữa bây giờ chúng ta căn bản không cách nào tăng năng lượng lên lần nữa, bởi vì thân thể đã đạt tới cực hạn, nhiều nhất chính là hoàn thiện kỹ xảo vận chuyển năng lượng bản thân hơn mà thôi. Trong lúc nói chuyện, An Ức như giới thiệu cho Dương Kỳ lần nữa các dạng cao thủ môn phái về bên trong 50 ngọn núi, tu vi phong chủ là gì, am hiểu thiên cung, các loại tình huống của tổng đàn. Tổng đàn kia chẳng khác nào là hoàng cung, hoàng đế cư ngụ ở trong đó là tông chủ. Một ít trưởng lão khác là cao thủ đại nội. Tông chủ của Như Ý Thiên Tông sâu không lường được, tuy nhiên hàng năm bế quan, không biết tìm hiểu thứ gì, thậm chí ngay cả An Ức Như cũng chỉ thấy tông chủ 3 lần mà đều là phân thân, trên căn bản chuyện lớn đều là do nguyên lão đoàn tới cân nhắc quyết định. Ngoài ra, nàng báo cho Dương Kỳ biết bên trong Như Ý Thiên Tông này có rất nhiều cấm địa lao tù. Trong lao tù nhốt rất nhiều lão ngoan đồng, tất cả đều là tông chủ bắt ở thông thần cổ lộ, nhưng những lão ngoan đồng này gắt gao không hàng phục, lại cũng không có cách nào giết chết bọn họ, cho nên chỉ có thể phong ấn bọn họ. Nói liên tục suốt mấy canh giờ mới hết một số tình huống trong Như Ý Thiện Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra An Ức Như hoàn toàn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách trực tiếp dùng một đạo ý niệm nguyên thần đánh vào đầu óc Dương Kỳ để hẳn biết hết thảy tình huống, nhưng là nàng có toan tính muốn có quan hệ tốt với Dương Kỳ nên mới nán lại lâu một lát để trò chuyện trực tiếp. Được cổ lộ chấp pháp giả là cái gì? Dương Kỳ đã hỏi tới mấu chốt. Cổ lộ chấp pháp giả chính là tồn tại mạnh nhất trên thông thần cổ lộ, không biết lai lịch như thế nào. Bọn họ duy trì quy tắc trên thông thần cổ lộ thượng giống như quan phủ bên trong thế tục. Tuy nhiên quy củ của bọn hắn thật sự là quá nhiều, như tu sĩ sau khi phát hiện thần cách không thể giữ lại, phải giao cho bọn họ, đồng thời phát hiện thần tàng phải đi ghi chép lại. Tu sĩ thành lập môn phái phải đi đăng ký, đồng thời ở thông thần cổ lộ cấm tư đấu lẫn nhau, thậm chí còn muốn thành lập một chính quyền đế quốc đầy đủ. Nhưng thông thần cổ lộ khổng lồ như thế nào? Môn phái nhiều từ cổ chí kim cao thủ vô cùng vô tận, tất cả mọi người là do truy tìm hướng đi tới thần đạo mà tới, mọi người thiên chi kiêu tử tồn tại kiệt ngạo bất tuân, làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh những người này. Cho nên vô số trăm triệu năm tháng sinh ra chém giết quy mô lớn. Cuối cùng tựa như có một đám cao thủ cùng chém giết cổ lộ chấp pháp giả tới đồng quy vô tận, khiến cho số lượng quần thể cổ lộ chấp pháp giả giảm bớt. Cho nên thông thần cổ lộ thượng mới không có người áp bách. Tuy nhiên đây đại xa xưa, rất xưa từ ngày Như Ý Thiên Tông chúng ta chưa thành lập. An Ức Như nói, ngoài ra, vẫn có thật nhiều cao thủ cũng tham gia tiểu trừ cổ lộ chấp pháp, nhóm dịch lãng khách thánh vương đều là thời Hong Thát Công Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ lộ chấp pháp giả ở trong suy nghĩ tu sĩ trên thông thần cổ lộ giả. Hiện tại cổ là tồn tại hung ác, nhất định phải giết chết, thuộc về công địch, chuột chạy qua đường người người la đánh. Người môn phái nào mà gặp được cổ lộ chấp pháp giả, sẽ đồng tâm hiệp lực đánh chết. Trong khoảng thời gian này, cổ lộ chấp pháp giả tựa như lại có dấu hiệu trỗi dậy. Bây giờ Như Ý Thiên Tông chúng ta đã mở rất nhiều lần hội nghị, chính là để thương lượng cách đối phó cổ lộ chấp pháp giả. An Ức Như trầm mặc rồi nói tiếp, chúng ta nếu như gặp phải cổ lộ chấp pháp giả, thứ nhất chính là chạy, nếu không sẽ phải vứt bỏ tính mạng. Dương Kỳ nghe, suy một chút rồi hỏi, tu vi cổ lộ chấp pháp giả như thế nào? Rất kinh khủng, mỗi một vị đều là ý chí cấp khủng bố, chỉ số năng lượng lúc đầu là 5.000 trở lên, có cổ pháp giả thậm chí tiếp cận thần. Hiện tại ngẩng đầu nhất định sẽ cuốn khắp chư thiên, tạo thành giới. Mục tiêu của bọn họ là ở thành lập trật tự mới, người tiến vào thông thần cổ lộ đều do nghĩ lộ chấp trở lại, thì bọn họ nếu như một tai nạn hủy diệt trên thông thần bọn họ thống trị. Đối với cổ thế lộ, khiến cho mọi An Ức Như nói. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Dương Kỳ hiểu rõ pháp giả chấp pháp ở thông thần nữa, tựa như nhìn ra được sĩ. Thể cổ lộ, chất bên trên thành thần mà lộ coi thân, giới chất những An Ức, chỉ An cổ trong thực lộ thể tế chứ tại cổ của tương đại thái thời đại này là vẫn tồn tại, nhưng lại bị cổ được tiến vào bên trong cho người phàm có như là người cơ lộ, không tìm chức làm cũng không cách hội tấn tới đâu như sợ ngươi. Điểm này quả mộ sẽ bị người lấy, Dương Kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ chính là Ức. Dương, ha ha, An Ức Như, muốn ngay trong lúc tới trên ngọn núi, người như kỳ thu đại cổ lộ chấp pháp giả này không đồng nhất sao? Pháp giả cũng cùng một loại đặc thù với thông thần, ẩn chứa huyền bí vô thượng của thông thần, hoài nghi thông thần cổ lộ là một cơ hội của bọn họ có người đại cho người phàm trong truyền thuyết. Nhưng hiện đã biến mất, duy chỉ có cổ lộ của phá hỏng, chúng ta đều không thể lối đi, là chư thần không để rất có thể thần, không thông qua thông thần cổ nào thành tựu cảnh giới chư đó là một tổ chức có dã tâm lớn. Tuy nhiên cổ lộ thể chất đặc thù của bọn đúng thật là lực lượng cường đại. Hơn họ không phải là giống như tu chấp chất sớm thần lai ta. Lắc đầu, có được tu vi thần cũng không cách nào thành thần, tới thần liền xảy đã thời giỏi vĩ cũng rất có thật là kinh khủng, nhưng ta tin rằng sớm muộn sẽ có ngày đại đi. Nở nụ cười, mộ cũng hai thì thầm người lòng cổ cũng mộ biến sắc. Ra chuyện đại tin, là lấy đi người thừa kế đại nói chuyện nhiên như một chuyện gì đó. Đột bên tai An Ức chuyện rồi. Mộ sao, một người đệ tử bay nhanh lên, cách trương.